Hồng Anh ký, chương 100, thoải mái phập phồng. Góc truyện audio.com. Chấm, là chương 100, hoan hô chúc mừng, chiêu số dùng hết, A Phi cảm giác được một hồi mãnh liệt mỏi mệt. Nội lực của hắn thanh không? Tranh thủ thời gian hướng trong miệng mình đút một viên thuốc. Mưa từ trên trời đùng đùng, không dứt, giảng xuống, đánh vào trên mặt hắn thậm chí có một ít đau nhức. Này hai tên sát thủ cũng là bị to lớn lực đạo thọt tới không trung. Một cái trong đó không huyền niệm chút nào hóa thành bạch quang đi. Cái khác nhưng lại rơi xuống trên mặt đất, phù phù một tiếng ngã xuống trong nước, văng lên một trận bọt nước, lòng của mọi người cũng đi theo phù phù một tiếng rơi xuống nước. Mọi người không có kêu sợ hãi, đều nín thở nhìn xem này trên đất sát thủ. Tên sát thủ này tu vi võ công nếu so với tên còn lại mạnh hơn một chút. A Phi lần này lại không có tiêu diệt hắn. Nhìn một màn này A Phi trong lòng nặng trĩu trịch, thầm nghĩ thiên hạ cao thủ quả nhiên đều không thể coi thường. Mình huyền minh chân khí đã có chút thành tựu, dùng thanh không đều đang làm không hết người nọ. Chẳng phải biết A Phi mình cũng sơ sót, hắn huyền minh chân khí trước khi đã tổn hao một ít. Liên tục dụng trưởng đánh ra, chế tạo một ít băng phiền phức khó chịu, nơi đó có không tổn thất đạo lý. Hơn nữa lần này là dùng phân quang tác ảnh, là tiêu hao nhân đôi nội lực, gánh vác xuống nhưng lại cũng không có nhiều như vậy nội lực chống đỡ. Người nọ sau khi rơi xuống rất chống muốn ngồi xuống, nhưng là hắn vừa dùng lực toàn thân đều đau. Hệ thống nhắc nhở trọng thương, sát thủ kinh hãi. Vội vàng từ trong lòng ngực sờ thuốc liền hướng mình trong miệng ném. Mọi người thấy thế cùng một chỗ hô to. Hắn bị thương nặng, không thể để cho hắn chữa thương. A Phi biết rõ đạo lý này. Tranh thủ thời gian mang theo trường thương chạy tới. Không biết làm sao khinh công giảm phân nửa. Hắn giờ phút này tốc độ tại mưa trung hòa đi không có khác biệt gì. Các người chơi khẩn trương. Không biết cái lúc này A Phi giả trang cái gì khóc A tranh thủ thời gian một thương giết chết nhân ra. Miễn cho phức tạp, A Phi trong nội tâm làm sao không vội. Hắn đi hai bước đột nhiên sinh lòng nhất niệm. Trường thương điên điên, đột nhiên hướng người nọ ném tới. Sát thủ kia trọng thương chi tế nhìn chằm chằm vào A Phi. Nhưng thấy thanh trường thương kia lại bị cho rằng ám khí ném tới quá sợ hãi. Vung lên đao là được chặn trường thương, trọng thương là có thể thi triển võ công, nhưng là không thể di động, võ công uy lực cực lớn suy yếu. Lần này tuy nhiên ngăn trường thương, nhưng là đầu thương vẫn là lệch, sần một tiếng đâm rách góc áo của hắn, đâm tới trên cánh tay trái, sát thủ hoa mà một tiếng, phun máu phè phè, thương thế lại tăng lên, A Phi đại hỉ, cười ha ha một tiếng. Lại là một thanh trường thương ném tới, vừa rồi này một hồi nội lực của hắn có chỗ khôi phục. Lần này lại so với trước kia phải mạnh hơn nhiều, sát thủ kia mặt xám như cho, vẫn là chưa từ bỏ ý định vung đao ngăn cản, hắn nhãn lực vẫn còn ở nhưng là uy lực lại kém xa rồi. Lần này đồng dạng chặn trường thương, bất quá đầu thương nhưng lại trực tiếp đâm tới người kia trên ngực. Tổn thương càng thêm tổn thương. Sát thủ rốt cục vẫn phải trốn không thoát, đang lúc mọi người trông chờ mong hóa thành bạch quang, đi theo, tùy tùng chiến hữu mà đi rồi. Tất cả mọi người thở dài ra một hơi, mà ngay cả A Phi cũng thế. Hắn lần này binh đi hiểm chiêu, lợi dụng hai tên sát thủ tới gần cơ hội, trước dùng lão ngoan đồng sư châu tâm pháp khống chế ám khí phương hướng. Để cho hai người kia không tránh kịp. Sau đó lại dùng một thân nội lực cùng thương pháp, sử xuất tất sát tuyệt chiêu. Này vài cái móc rỗng hắn tất cả bổn sự, cũng làm cho hắn tâm mỏi lực kiệt. Hắn hai chân mềm nhũn, vô lực ngồi dưới đất thở dài một hơi. Mọi người cũng tại ngắn ngủi xả hơi về sau, bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. A Phi hai chữ lập tức tiếng vang sáng lên, cho dù là bàng bạc mưa to cũng vô pháp cách trở mọi người dậy sóng kính ngưỡng. Làm tốt lắm, huynh đệ, A Phi tốt tuấn thân thủ, Phi ca thương pháp tinh xảo, chúng ta mở rộng tầm mắt A Hát, mọi người hoan hô, tức là vì an toàn của bọn hắn, cũng là vì đối với cao thủ tán thưởng, các người chơi tâm tình luôn thập phần giản đơn, ở trong game muốn cười liền cười, muốn khóc sẽ khóc, muốn kết thù liền kết thù, muốn rút đao liền rút đao. Chưa từng có trong hiện thực nhiều như vậy băn khoăn. Đem làm đã trải qua một hồi phập phồng khó khăn chắc trở về sau. Tất cả tâm tình chỉ có này thổ lộ vậy tán thưởng cùng sợ hãi thán phục. Thật bản lãnh, tả thủ đao ngồi dưới đất, một mặt chữa thương một mặt nói ra. A Phi đều không có khí lực đến nói chuyện, chỉ là mệt thở mạnh. Tất cả mọi người biết rõ hắn cũng là lấy hết toàn lực. Giờ phút này khẳng định cũng ở vào khôi phục thời điểm. Đi bộ yên yên hô. Như thế nào, A Phi, không có nội lực, A Phi nói ra, mọi người cả kinh, bất quá cũng là thoải mái. Có thể đánh bại hai người cao thủ, nhất định là muốn hao phí to lớn nội lực cùng tinh thần. Dùng hết nội lực cũng là hợp tình lý. Bất quá cái này A Phi có thể có thủ đoạn như thế. Đích thật là ngoài rất nhiều người dự kiến, mặc dù là nhất chi mai, khổ tiểu quả cũng là líu lưỡi không thôi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là không thể tin, bọn họ nguyên lai tưởng rằng A Phi phòng ngự năng lực rất mạnh. Một thanh trường thương vũ cẩn thận, không nghĩ tới hắn nhất kích tất sát bổn sự cũng khá tuyệt vời. Này hai tên sát thủ mặc dù là bọn hắn một chọi một đơn độc chọn cũng muốn hao phí không ít khí lực. Có thể hay không chắc thắng cũng không tốt nói, này A Phi sâu lâu hai cái vẫn là toàn thắng. Thật sự là quá khiến người ngoài ý rồi. Phong Y Linh nhưng lại nằm trên mặt đất. Hô, mau ăn điểm nội lực thuốc A, đừng một hồi lại đến hai tên sát thủ. Trong lòng mọi người đều là khẽ động, thầm nghĩ còn có sát thủ sao? Đúng lúc này, bọn họ cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tựa hồ có người rất nhanh mà đến, nước dẫm được rung động đùng đùng. Đang lúc mọi người trong lỗ tai phảng phất là địa ngục triệu hoán. Móa, Phong Y Linh cái miệng quạ đen của nhà ngươi. A Phi kinh hãi, liền vội giãy dụa đứng dậy. Sắc mặt so mưa còn trắng. Đây thật là hỏng bét thấu. Một đám người đều ngã xuống. Duy nhất có thể chiến đấu hai người. Một cái trọng thương không có một người nội lực. A Phi giờ phút này vẫn còn 10 phút làm lạnh kỳ thời điểm. Khinh công giảm phân nửa. Phòng ngự là số 0, này nếu lại đánh nhau, phần thắng liền là 0, không thể nào, mọi người cùng kêu lên ai thán, phẫn nộ mà u hoàn ánh mắt đều chằm chằm vào này nói chuyện Phong Y Linh. Phong Y Linh hiển nhiên là ý thức được lỗi của mình. Chỉ là nhỏ giọng lầu bầu nói, ta chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới sát thủ thật đã đến. A Phi thở dài, ta phát hiện ngươi không vẻn vẹn bát quái thuộc tính cường đại. Hơn nữa còn có mỏ quạ đen tiềm chất, vậy ta có thể không chịu nổi. Đúng lúc này, bụi cỏ khẽ động, 4-5 người chui ra, hướng tại đây rất nhanh mà đến. A Phi nắm chặt trường thương, khẩn trương nhìn thoáng qua, đột nhiên mừng lớn nói. Không phải sát thủ, là người của chúng ta. Lúc này cũng có người thấy được người tới. Đều là hoan hô lên, nguyên lai này 4-5 người, lại là trước kia đi ra ngoài đuổi giết những cái, kia ném ám khí sát thủ người, giờ phút này cũng đã đem nhóm người kia giết chết, chính đang nhanh chóng trở về thủ, những người kia chạy vào về sau, một cái trong đó người chơi nam hô, đi bộ yên yên, các ngươi như thế nào, chứng kiến tin tức của ngươi chúng ta lập tức trở về rồi. Mấy khác người chơi nữ nhưng lại hô hào đại sư huynh, tranh thủ thời gian xông tới. A Phi giờ mới hiểu được, nguyên bản đi bộ yên yên sớm đã phát hiện tin tức cho bọn họ. Nghĩ đến đây cũng là A Phi hắn vừa mới động thủ thời điểm. A Phi không thể không bội phục đi bộ yên yên, người này không hổ là đại sư huynh, trước sau nghĩ chu đáo, làm việc nhưng lại một tay tiếp một tay. Hắn treo lấy một lòng rốt cục lại rơi xuống, mà trên mặt đất đang ngồi các người chơi cũng đều là đi theo cảm xúc tăng vọt. Lần này phập phồng, thật sự là sâu đủ mọi người khẩu vị, bất quá có thể có người trở về phòng thủ, đại gia hỏa là được cũng yên tâm không ít, đi bộ yên yên tỉnh táo mà hỏi, những cái, kia ném ám khí sát thủ đâu này, đều là một ít thông thường đường môn đệ tử, võ công không cao. Bị các huynh đệ diệt trừ rồi, http://www.uknthuoc.com. Chúng ta đuổi theo ra một hồi không dám trễ nãi. Chứng kiến tin tức của ngươi đều trở về. Một người hồi đáp, này những người khác à, có không có thương vong? Đi bộ Yên Yên hỏi tiếp. Phân ra hai nhóm, chúng ta khinh công tốt đi trước. Bọn họ bọc hậu phòng ngừa đánh lén. Có ba cái huynh đệ bị thương. Bất quá không có trở ngại. Đều là vết thương nhẹ. Người nọ hồi đáp, đi bộ Yên Yên nhẹ gật đầu. Nói, làm không tệ, vất vả các ngươi, thời gian còn lại cần các ngươi phải nhiều hơn lưu ý. Ta còn có một phút đồng hồ thời gian có thể khôi phục. Nói đi nàng lại cao âm thanh hô. Các ngươi những người khác, khôi phục thời gian còn lại bao nhiêu? Một phút đồng hồ, hai phút, ta còn có hơn 10 giây. Mọi người riêng phần mình hô lớn, nhưng là thời gian đều có sự khác biệt. Này cũng là đại gia ăn cái gì trước sau bất đồng đưa đến. Tuy nhiên trong nước sông bị hạ độc, nhưng là uống nước người rồi lại trước sau. Vì vậy cũng đã tạo thành mọi người trúng độc thời gian bất đồng. Bất quá bởi vì tập thể liên hoan, cho dù là hơi có bất đồng nhưng là trên thời gian cũng kém không nhiều lắm. Đối phương hiển nhiên cảm thấy 10 phút đầy đủ tiêu diệt đi bộ Yên Yên này một nhóm. Nhưng là không nghĩ tới vẫn là bị người khác quấy rối ván cục. Cuối cùng vài phút liền là một loại giày vò, A Phi tim nhảy tới cổ rồi lên, trường thương sách trong tay đều có chút phát run, e sợ cho tại trong mưa to lại thoát ra mấy cái dẫn theo trường kiếm lãnh khốc sát thủ. Hướng suy yếu không chịu nổi đám người phát động một lần nữa tập kích. Nhưng là cái này lo lắng cuối cùng không có biến thành sự thật. Theo mấy cái người chơi cười ha ha một tiếng nhảy dựng lên. Độc dược hiệu quả rút cục đã trôi qua. Cách chương.